xin mời 4 bạn đạt giải bước lên trước, còn 4 bạn kia xin mời bước xuống sân. Khấu, Lâm mặt kệ dự bạo loạn, nghe tới đây 4 nhỏ hui hỉu bước xuống, 4 con rắn độc thì cười hê ha bước lên trước. 4 bạn đi đâu thế? Bảo hỏi 4 nhỏ, đi nhận giải chứ đi đâu? 4 con rắn độc trả lời tỉnh bơ. Ai hỏi mấy bạn, Lâm và Bảo nhìn 4 con rắn độc rùi pháng một câu xanh dờn làm 4 con rắn độc quê độ. Hỏi tụi này hả, 4 nhỏ quay lại nhìn Bảo vào Lâm. Đồng thanh, thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải. 4 nhỏ ngây ngô trả lời. Đi lộn đường rồi, trở lại, Lâm nói rồi ngoắt tay kêu 4 nhỏ đi lại. Choi, đi xuống sân khuất cũng phải đi theo hướng nữa hả? 4 nhỏ đồng thanh rồi đi ngược lại phía bên kia để xuống sân khấu. 4 con rắn độc thì cười đắc chí. 4 nhỏ mới đi qua định bước xuống bậc thang dẫn xuống sân khấu thì bị Bảo kêu. Ê đi đâu vậy? Thì đi xuống sân khấu để sân khấu lại cho người đạt giải. 4 nhỏ trả lời với giọng bực. Đi đâu đường đó? Đi lố rồi bước lại. Bảo nói như ra lệnh. Tới giờ 4 con rắn độc hốc nhịn đờ si cười nữa. Đứng trên sân khấu mà cười như điên. 4 nhỏ thì bị quê độ sinh ra bực. Đi xuống sân khấu cũng phải phân biệt bên này bên cai nữa hả? Lúc nãy đi đường kia hốc cho. Trở ngược lại đi đường này cũng hốc đờ si. Bắt đi xuống, đường giữa sân khấu hả? Quá đáng vừa thôi, máu bực của 4 nhỏ tăng lên tột đỉnh. Dân trào ào ạc lên đỉnh đầu rùi phun ra như núi lửa phun trào. Khiến Lâm và Bảo lạnh người. Quần chúng dưới sân khấu thì im phăng phắc. Chỉ còn tiếng cười điên dại của 4 con rắn độc. Cách chương.